Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, bộ truyện Xe Tang có thời lượng dài 3 tập của tác giả Chính Nguyễn là câu chuyện chúng tôi hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe trên kênh MC Định Soạn Official. Trong buổi tối ngày hôm nay ngay bây giờ, hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 bộ truyện Xe Tang, tác giả Chính Nguyễn qua phần diễn đọc của Định Soạn. Tại một bản làng vắng vẻ giữa buổi chiều vang lên những tiếng khóc ai oán. Trong căn nhà mái lá lụp xụp, mấy người đàn ông đang súng lại khiêng chiếc quan tài ra cầm, nơi đã có chiếc xe tang đang đợi sẵn. Phía sau, một người phụ nữ lớn tuổi gào khóc lao đến như muốn níu kéo người chết ở lại dương thế. Đi bên cạnh bà là một cậu thanh niên trẻ, hai mắt đỏ hoe, khuôn mặt lộ rõ vẻ đau khổ. Đám người dân làng đi phía sau nhìn thấy cảnh ấy, ai cũng cảm thấy chua xót thương cảm. Một người phụ nữ thở dài nói với mấy người đi bên cạnh: "Rõ khổ, đang yên đang lành thì lại xảy ra cứ sự như vậy. Người mất con, người mất người yêu, cái chết không báo trước. Nó bất ngờ và đột ngột quá. Nghe đâu cái thằng kia nó lại định đưa con bé về nhà ra mắt nhà nó. Vậy mà con bé nó ngoan ngoãn chịu thương chịu khó, ấy vậy mà lại bị sét đánh chết. Ông trời đúng là không có mắt, cuộc sống chẳng biết thế nào. Giời cho sống ngày nào thì hay được ngày đó các bà ạ. Thương con bé nó còn trẻ quá." Một bà khác cũng lên tiếng: "Cái chết nó như được báo trước rồi chứ đâu phải không. Mấy hôm vừa rồi có con chim lợn ngày nào cũng tới đậu trên cây xoan bên hông nhà bà ấy mà kêu. Ai cũng nghĩ là cái bà Mây đang ốm nặng chuẩn bị đi, đâu có ngờ được người đi lại là con bé Sương." Những ánh mắt buồn bã pha thêm chút sợ hãi nhìn nhau. Trên trời ì ùng những tiếng sấm, mây đen kéo đến làm cho không khí tăng tốc trở nên ma mị hơn. Đoàn người không ai nói gì nữa, lầm đuổi bước đi như người xấu số. Về nơi an nghỉ chỉ còn lại tiếng khóc xé lòng của người mẹ già cùng tiếng kèn trống vang lên. Từ hôm đó, sau khi chôn cất con gái xong thì bà mẹ nằm mãi không thể nào ngủ được. Thương con nhớ con khiến cho hai hàng nước mắt trên gò má của bà chảy ướt cả gối. Bỗng bà nghe bên ngoài có tiếng bước chân của ai đó, bà liền ngồi bật dậy chạy ra mở cửa cất tiếng gọi: "Sương ơi, con về rồi hả con? Có phải con gái của mẹ đó không?" Một cơn gió lạnh buốt thổi ngang qua khiến cho bà rùng mình. Bà vẫn đứng đó đảo mắt tìm kiếm. Một bóng trắng vừa lướt nhanh qua cầm. Cái dáng người đó đích thị là con gái của bà, không thể nào sai. Bà vội vàng chạy ra ngoài cầm rồi cất tiếng gọi: "Sương, về thì vào đi với mẹ đi con. Con còn đi đâu, con chưa chết mà đúng không? Người bị sét đánh không phải là con gái mẹ. Con của mẹ ngoan ngoãn, làm sao ông trời lại nỡ đối xử với con như thế. Vào nhà với mẹ đi con." Bóng trắng kia dừng lại trong giây lát nhưng rồi tiếp tục bước đi. Bà mẹ cứ như vậy bước theo cho đến khi tính hết địa của bà, lúc nào bà cũng không biết. Bóng trắng biến mất sau những ngôi mộ. Bà mẹ khi này mới sực tỉnh tâm lý, cũng đôi chút hoang mang. Nhưng bà chợt nhận ra nơi mà khi chiều chôn cất cô con gái đang có ánh đèn. Bà liền rón rén bước lại gần. Bà kinh hãi hoảng hốt khi thấy mộ con gái đã bị đào lên. Bên dưới hình như có kẻ nào đó đang hì hục. Thường xuất còn đã chết mà không được yên, bà chẳng hề nghĩ ngợi bước ra khỏi chỗ nấp bước tới. Dưới mộ, một gã đàn ông đã bật nắp quan tài, đang loài hoài dùng dao chặt lấy bàn tay bị sét đánh cháy đen. Nhận ra ngay đó là người quen, bà chỉ tay vào gã đàn ông kia rồi chửi: "Mày làm cái gì hả thằng kia? Tao không ngờ mày là cái loại người như vậy. Tao sẽ báo chính quyền cho người ta gô cổ mày lại. Mày là cẩm thú không phải là người. Mau đóng nắp quan tài lại rồi lấp mộ lại cho con gái của tao ngay." Gã đàn ông khẽ giận mình khi không hiểu tại sao bà mẹ lại có mặt ở đây vào lúc này. Khựng lại mất vài giây, gã nhanh như sóc nhảy lên trên, túm lấy bà mẹ già rồi đẩy bà xuống huyệt mộ. Cô ngã từ trên cao đập lưng vào quan tài khiến cho bà đau điếng. Chưa kịp ngồi dậy thì gã đàn ông đã lại nhảy xuống bóp chặt cổ của bà. "Bà tự tìm đến cái chết thì tôi tọa nguyện cho bà. Chẳng phải bà cũng muốn đi theo con gái của bà lắm sao? Tôi sẽ cho hai mẹ con bà ở cùng nhau một thế." Nói dứt câu, ngã nghiến răng bóp cổ của bà mẹ cho đến khi bà tắt thở. Gã chặt lấy bàn tay sét đánh cho vào trong túi vải đeo bên người, rồi cho xác của bà mẹ vào trong. Để nắp quan tài lại, gã lấp đất lại y hệt như cũ, cẩn thận xóa sạch mọi dấu vết, sau đó nhanh chóng rời đi. Buổi chiều muộn, nơi ngôi làng nhỏ trên cánh đồng, dân làng vừa thu hoạch vụ mùa xong, chỉ còn trơ trọi lại những gốc giả khô. Phía xa xa có một vài đống giả ở cánh đồng đang bốc khói nghi ngút. Không khí vốn đã âm u lại thêm những cột khói đơ đãng luẩn quẩn, làm cho khung cảnh vừa có chút thơ mộng đặc trưng của miền quê yên bình, nhưng lại có một chút gì đó ma mị đến khó tả. Bà Dư lững thững bước đi trên con đường cỏ, ánh mắt nhìn về thửa ruộng nhà mình mà nói với bà hàng xóm. Năm nay mưa bão nhiều, vụ mùa ban đầu cứ tưởng là sẽ thu hoạch được kha khá, vậy mà cuối cùng lại chẳng có được bao nhiêu cả, nhà tôi đã gần như mất trắng bà ạ. Bà hàng xóm khẽ gật đầu rồi đáp, vụ mùa có thuận lợi là nhiệt độ cao, nắng nhiều, lúa sinh trưởng phát triển nhanh, nhưng mà oai oai ở chỗ là vụ mùa cũng là vụ mưa bão, nhưng mà có khi cũng là mùa nắng hạn, sâu bệnh phát triển nhiều gây ảnh hưởng tới năng suất và sản lượng lúa. Nói chung thì cái vụ này là hên xui, được năm mà như thuận lợi như hai năm trước thì bồ không đủ mà đựng thóc, chứ như năm nay thì co mà rỗng đến tận đáy. Bà Dư chép miệng nói, tôi thấy có mấy năm là cái vụ mùa này được lúa đâu, nhà bà thì còn đỡ chứ nhà tôi thì mất cái là ruộng nó cũng trũng quá, chỉ cần mưa lớn là ngập úng. Vừa rồi trồng được một ít lúa nếp cao ấy, cây thì đổ sạch đúng lúc mà lúa đang vào sữa hỏng hết, mất cả đôi sào chứ không có ít đâu. Mấy nữa lại phải đi đong gạo mà nấu rượu Tết, nhiều lúc là tôi chán chẳng muốn cấy nữa, muốn bắn quách đi cho nó xong. Bà hàng xóm liền động viên, năm nhà bà mới nhận ruộng nhà tôi cũng đã góp ý rồi còn gì, chỉ là do bà không nghe lời. Lúc đó san ngay đi thì còn dễ, chứ bây giờ xung quanh đó chẳng còn nhà ai người ta cho lấy đất nữa đâu. Mình là người quê không có làm ruộng thì lấy gì mà ăn. Bà Dư buông một tiếng thở dài chán nản. Bà nói thế thì dễ đấy, thế nhưng mà lúc đó nhà tôi cũng chẳng có người để mà san. Ông Vinh nhà tôi khi ấy còn đang đau ốm, còn thằng Viên thì nó khi đấy cũng đi làm xa. Với lại năm đó cũng tính bán hết nhà cửa ruộng vườn lên thành phố mở tiệm buôn bán, xem có đổi đời được không. Cuối cùng thì gia đình lại có biến cố chẳng đi được, ý trời đã không muốn cho đi thì cố cũng vậy thôi. Bà hàng xóm đưa ánh mắt cảm thông nhìn bà Dự rồi nói, thôi, chuyện nó cũng đã qua rồi, làm ăn buôn bán thì cũng chẳng có ai nói trước được điều gì, tốt có khi là còn mua được cả nhà trên phố, giàu lên nhanh chóng. Nhưng mà không tốt thì có khi mất hết tất cả, tay trắng còn bình thường có khi vất vả hơn, lao lực suy nghĩ nhiều hơn, nhưng mà đồng tiền kiếm được cũng chẳng bằng làm ở quê. Bây giờ nhà bà ở quê nói chung cũng khá ổn rồi còn gì. Ông Vinh ông ấy cũng đỡ bệnh, có thể tự đi lại được cũng đã là may mắn lắm. Còn thằng Viên thì nghe mấy đứa ở làng đồn là dạo này nó làm ăn khấm khá ra phết. Bà Dư ánh mắt vẫn chẳng tỏ ra vui vẻ là mấy khi mà bà hàng xóm nhắc đến con trai. Cái tiếng Viên bên ngoài xã hội đang kiếm ăn được thì bà cũng chẳng khác nào mấy bà trong làng. Tất cả cũng chỉ là nghe đồn chứ bà cũng chưa từng tận mắt thấy, hoặc là chính đứa con trai của bà thư từ về nói trực tiếp cho vợ chồng bà. Mà từ ngày Viên đi làm ăn, tính ra đến nay cũng đã 3 năm trời mà bà vẫn chưa thấy một đồng nào Viên gửi về cho gia đình. Buông tiếng thở dài buồn bã, bà Dự khẽ cười rồi lảng sang chuyện khác. Năm nay bà cho nhà tôi nhờ một nửa ruộng nhà bà có được không? Tôi muốn tranh thủ trồng thêm mấy luống khoai tây, ít bắp cải su hào với một chút ít rau sống để ăn, để lấy rau ăn Tết. Bà hàng xóm gật đầu đáp, thì vẫn như mọi năm, bà vẫn cứ thế mà trồng thôi chứ tôi có gì đâu. Nhà tôi làm nửa ruộng trên còn bà làm nửa ruộng dưới. Vụ này tính ra thì cũng là vụ thứ mấy rồi. Năm nay tự nhiên lại xin phép. Thế Tết năm nay thằng Viên liệu nó có về không? Vốn đã lảng đi không muốn nhắc đến con trai, nhưng mà hàng xóm vẫn cố gắng tính khơi ra. Bà liền ngập ngừng nói, thứ thực với bà là đã lâu lắm rồi thằng Viên nó không có điện đóm hay thư từ gì về nhà. Tôi thì cũng đang lo không biết phải làm sao đây. Hôm trước anh đi qua bốc mộ cho bà cụ nhà tôi thì tiện tôi cũng hỏi qua thầy Tôn. Thầy ấy nói là thằng Viên năm nay hạn lớn. Từ hôm đó đến giờ đúng thật là tôi cũng ăn ngon không yên. Ngày nào cũng chỉ mong con về, chẳng cần nó cho mình cái gì hết, mà thấy nó bình an xuất hiện ở trước mặt như thế thì cũng đủ lắm rồi. Bà hàng xóm liếc nhìn thật nhanh qua gương mặt của bà Dự rồi đưa mắt nhìn những cột khói đang bốc lên cao. Trời bắt đầu lắc rắc những hạt mưa phùn nhỏ. Bà hàng xóm liền dục: "Thôi đi về đi bà, trời mưa rồi đứng ở đây nhỡ cảm ra thì khổ. Năm nay có vẻ như là lạnh hơn năm ngoái. Thời tiết năm nay cũng phải công nhận là nó bất thường. Mới mưa lũ làm ngập úng hết cả đồng ruộng, ấy vậy mà đến lúc gặt thì lại lạnh khô như là nứt nẻ cả đất." Dứt lời, bà hàng xóm đội chiếc nón lên đầu, quay lưng bước đi. Bà Dự cũng lững thững bước theo, nhưng trong lòng của bà lúc này ruột gan đang nóng lên như có lửa đốt. Chốc chốc bà lại quay lại nhìn về phía con đê với ánh mắt chất chứa đầy hy vọng. Bà về đến nhà thì bà Dự thấy ông Vinh đang nằm trên chiếc võng mặc ở giữa nhà mà phì phèo điếu thuốc lá. Thấy vợ về, ông liền cất tiếng hỏi với thái độ bực tức: "Này, bà đi đâu đấy? Đi đâu mà túi om thế này bà mới về? Bà định để tôi ở nhà mà chết đói luôn có phải không?" Nhìn cái miệng méo sạch của chồng, bà Dự điên lắm, bà nói lại: "Tôi đi đâu thì mặc xác tôi, cần ông phải quan tâm. Ông giúp được tôi cái gì mà không hoạnh hoẽ? Mấy năm nay kể từ khi ông thoát chết trong gang tấc thì cả cái nhà này mình tôi gánh vác. Ông chỉ ngồi đó mà ăn, đã vậy là còn thêm cái tật rượu chè, thuốc lào, thuốc lá, không thiếu thứ gì. Tôi nói cho ông biết, ông có sức mà chửi người khác thì ông cũng nên có sức mà đi kiếm tiền đi. Tôi không có nuôi nổi ông nữa đâu." Ông Vinh ngay lập tức đứng bật dậy chửi: "Mày giỏi đấy, mày dám ăn nói với bố mày như vậy hả? Ngày xưa khi bố mày chưa bị tai biến thì kinh tế cả cái nhà này ai lo? Sao mày không đi tìm xem cái thằng con bất hiếu kia nó rúc ráy ở đâu? Nơi nó lớn bằng ngân ấy rồi, lại bỏ nhà đi biệt tâm biệt tích, bỏ mặc bố mẹ ở nhà khổ sở. Nghe đồn là nó làm ăn khá lắm đấy. Mày đi tìm nó về đây, yêu cầu nó đưa tiền cho tao và mày hàng tháng. Nó mà dám cãi thì mày cứ nói với nó cho tao là để nó lớn mà thành công được như ngày hôm nay là do bố nó, tức là tao đây này, phải đi mò xương người, dốc thịt thôi mà ra đấy." Bà Dự ném chiếc nón đang đội trên đầu xuống đất, nhìn chồng bằng ánh mắt giận dữ mà nói: "Ai đời nuôi con mà còn ngồi đây kể công đòi quyền lợi? Sao trên đời này lại có một người bố như ông chứ? Bảo sao mà ngày xưa hễ tôi không có ở nhà là hai bố con ông y rằng xảy ra cãi nhau. Khéo nó không thèm mò về cái nhà này cũng là do nó vẫn còn căm ghét ông đấy. Ông cũng có chân, chân của ông cũng còn đi được chứ chưa có cụt. Ông muốn thì tự đi tìm nó về đi, tôi chịu không biết nó ở đâu mà tìm." Ông Vinh liền lao tới định tát cho vợ một cái, nhưng khi cánh tay của ông vừa định giơ lên thì bị bà Dự chặn lại. Bà hất mạnh tay của chồng ra đằng sau: "Ông bây giờ trói gà còn không chặt, ông muốn đánh ai? Ông biết điều thì nằm yên đi. Nếu ông còn lại nhảy nữa thì đừng có trách tôi ác đó. Tôi nhịn ông hết nổi rồi, từ nay tôi sẽ không nhịn ông thêm một lần nào nữa đâu." Dứt lời, bà Dự đẩy nhẹ một cái, ông Vinh lập tức bị loạng choạng rồi ngã luôn ra đất. Quá bất ngờ trước thái độ của vợ, ông Vinh nghệt mặt ra, tái mét đi không dám chửi nữa. Một lúc sau, ông run rồi đứng dậy rồi đi vào trong nhà. Bên cạnh dầu mùng tơi ngăn cách giữa nhà bà với nhà hàng xóm, có một cặp mắt đang theo dõi cả hai ông bà cãi nhau. Thế ông Vinh đi vào nhà rồi thì người đó mới lặng lẽ rời đi. Bên nhà hàng xóm, bà Thơ mắt trước mắt sau chạy vào trong nhà thì thầm nói với chồng: "Ôi trời ông ơi là ơi, có động đất rồi ông ạ." Ông chồng đang ngồi cùng quyển sổ với cái bút trên bàn tính toán gì đó. Ông đưa mắt khó hiểu nhìn vợ: "Sao lại buôn được cái chuyện gì? Ngày nào mà bà chẳng có động đất. Chuyện bò chết, chuyện lợn chết, gà chết, với bà nó cũng là động đất thôi. Còn khi nào có người trong cái làng này chết thì tôi tưởng trời còn sập xuống đến nơi rồi cơ." Bà Thơ lúc này liền xua tay: "Không, hôm nay có chuyện động đất thật. Ông có biết tôi vừa được chứng kiến cái cảnh gì không? Eo ơi kinh quá. Có cái gì thì nói toẹt ra xem nào. Úp úp mở mở khó chịu. Lợn nhà đứa nào để hay là bò nhà ai chết?" Bà Thơ ánh mắt tỏ vẻ bí hiểm ghé sát vào tay của chồng: "Tôi vừa được chứng kiến mụ Dự ấy. Mụ ấy vừa đánh lão Vinh xong, mụ ấy đẩy một cái lão Vinh ngã lăn ra đất. Ông không thể nào tưởng tượng được cái lão Vinh oai hùm ghê gớm ngày nào, bây giờ mặt tái như là đít nhái." Ông chồng khẽ phẩy tay: "Bà nói phét cũng vừa thôi. Bà Dự bấy hiền lành như thế, cả làng này cả xóm ai không biết, làm gì có cái chuyện bấy lại đánh chồng." Bà Thơ lúc này vội phân trần: "Làm gì có chuyện tôi nói phét đâu. Cái ông này từ bao giờ ông lại không tin tưởng tôi như vậy? Tôi nói thật mà, Tôi nghe lão Vinh chửi mụ dự, thế nên là tôi mới chạy ra nghe ngóng xem sao. Bình thường tôi không thấy mụ dự cãi lại đâu, thế nhưng mà hôm nay mụ ấy cãi lại gớm lắm. Chính vì thế cho nên lão Vinh mới cay cú lao đến định đánh mụ ấy, thế là bị mụ ấy túm tay để một cái ngã lăn ra. Ông chồng khẽ gần cái đầu rồi đáp: con dùn chắc hẳn cũng quản rồi, mặc kệ nhà người ta. Bà đi nấu cơm cho tôi ăn mau lên, để tôi còn yên, tôi còn nghiên cứu lấy con số, tôi còn giao mụ béo lĩnh tiền. Bà Thơ nguyết dài miệng, vừa đẩy cửa bước ra vừa nói: ôi dào ơi, liệu có lĩnh được đồng nào hay không, hay lại mang tiền nhà đi biếu chúng nó. Từ ngày ông bỏ cái nghề xây về nhà, tối ngày nghiên cứu cái món này, thì kinh tế trong nhà càng ngày càng đi xuống, tiền không cánh mà bay. Ông muốn làm gì thì làm, chứ đàn gà của tôi là ông cũng sắp bán đến hết rồi đấy. Ông chồng điên tiết cầm ngay chiếc dép ở dưới chân ném vợ rồi chửi: cút, cút đi nấu cơm ngay. Chưa đi đánh đã có đứa ám quẻ thế này rồi thì chúng thế mẹ nào được. Hãm thật đấy, lần sau mà còn như thế nữa thì tôi cho ăn gậy đó, nghe chưa. Bà Thơ tái mét mặt bước vội xuống bếp mà không dám nói thêm câu nào. Đang vo dở gạo ngoài sân giếng thì tiếng xe máy dừng ở cổng. Chẳng cần bước ra bà cũng đoán được đó chính là đứa con trai vừa đi chơi về. Vốn lắm mồm lắm miệng lên từ trong sân giếng, bà Thơ đã nói vọng ra: mày đi chơi nó vừa phải thôi con ạ. Tối ngày ở mấy cái chỗ đá gà đấu chim đó làm cái gì? Ở nhà mà ngủ nghỉ không sướng hơn hả? Cậu con trai đáp lời của mẹ giọng đầy khó chịu: mẹ thì biết cái gì mà nói. Con cũng đang nghiên cứu làm ăn giống như bố đấy. Cái gì cũng phải cần có thời gian. Con ra đó là con học cách nuôi con gà con chim, làm sao cho chúng nó đánh nhau giỏi là mình có tiền. Một khi con làm được, khi ấy một con gà bằng cả chục đàn gà của mẹ gộp lại không bằng đâu. Bà Thơ vừa bê xong vào trong bếp vừa nói: mày cứ làm như con gà của mày nó đẻ ra được trứng vàng trứng bạc chắc, ta không có tin. Khi nào mà mày làm được thì rồi mới tính. Giờ thì đi ra ngoài vườn hái cho mẹ ít rau đây, còn một ít cua nấu nốt nồi canh. Cậu con trai thấy đồ có vẻ như không muốn, nhưng mà liếc vào bên trong nhà thì ánh mắt của bố đang có vẻ liếc nhìn mình, thì anh cũng miễn cưỡng bước ra ngoài vườn hái rau theo lời của mẹ. Hái được rổ rau đây, cậu con trai không rửa mà để nó dưới mặt đất ngay cạnh giếng. Đúng lúc này thì ông từ trong nhà đi ra, trên tay của ông cầm mẩu giấy có những con số mà ông đã tính toán đút vào trong túi áo bước ra sân. Ông đưa mắt nhìn con trai lườm rồi mắng: mày đi chơi cả ngày không làm ăn cái gì cả, thanh niên sức dài vai rộng, nghỉ học ở nhà cả 2 năm trời rồi mà vẫn lông ba lông bông, không tìm được cho mình công việc ổn định làm ăn. Về đến nhà sang hái rau chỉ biết hái thôi, mày không rửa được nó đi hả? Cậu con trai sưng mặt lên, quay lại quẳng chiếc xô xuống giếng kéo nước lên rồi rửa bằng một thái độ hậm hực. Ông Thơ thấy vậy thì lại càng chửi lớn hơn. Thế vậy bà Thơ chạy từ trong bếp ra nói với chồng: thôi, con nó cũng chẳng đang tìm cách làm ăn đấy là gì. Ông cứ thi thoảng lại khó tính khó nết. Con nhà mình nó còn ở nhà với bố mẹ, thi thoảng cũng giúp được việc nọ việc kia. Rồi là việc nhỏ thôi nhưng mà cũng là có. Ông nhìn sang nhà hàng xóm xem nơi nó lớn nó bỏ đi biệt tích. Người ta đồn nó làm ăn được đấy, nhưng mà nó có thèm nhớ đến bố mẹ nó đâu. Ai bảo lúc nó còn ở nhà thì suốt ngày chửi bới. Ông mà quá đáng ấy, giống lão Vinh ở bên kia, rồi con nó cũng bỏ đi như thế. Lúc ấy lại hối hận không có kịp đâu. Ông Thơ lúc này trừng mắt nhìn vợ rồi chửi: cái bà này, tôi quá đáng với nó ở chỗ nào mà bà nói là tôi quá đáng? Từ nhỏ đến bây giờ tôi đã bao giờ dùng roi dùng vọt gì với nó chưa, mà bảo là nó bỏ nó đi, mà bà lại đi nói như vậy được? Tôi đang dạy con của bà lại á, nói như thế không khác nào là bà nối giáo cho giặc. Bà bỏ cái thói lắm mồm ấy đi, không rồi có ngày chết vì vạ miệng. Dứt lời, ông Thơ lấy chiếc xe máy rồi phóng vụt ra ngoài cổng. Còn lại hai mẹ con đứng nhìn nhau, bà Thơ liền nói với con trai: mày làm cái gì thì làm mau lên, kiếm tiền đi, để cho bố mẹ mày đỡ áp lực. Con lớn mà không đi làm ăn, giao du với mấy đứa lông bông trong làng á, tiền chả có một xu, dân làng người ta đàm tiếu xấu cả mặt bố mẹ. Cậu con trai bực tức nói: mẹ nói cho con nghe xem đi, đứa nào trong cái làng này nó dám bàn tán gì về con? Con mà nghe thấy con cắt cổ của chúng, bố láo bố lếu chứ, con ăn cái gì nhà của chúng nó? Mẹ cũng đừng bao giờ ví con với bất cứ cái thằng nào trong cái làng này. Vì mẹ nhìn xem nhà chúng nó, bố mẹ có tiền, chúng nó không cần phải làm gì cũng có xe đạp đi, tiền dùng dình đầy túi. Còn nhà mình ấy thì bố suốt ngày đánh đề, suốt ngày thua mà vẫn chơi. Con không muốn nói thì thôi mà bố cứ lên mặt, rồi có ngày ấy đừng có mà trách con. Bà Thơ giấy nảy lên rồi mắng: mẹ cấm mày hỗn láo đấy nghe chưa, ai chứ mày động vào bố mày là tan cửa nát nhà chứ đừng có vớ vẩn. Nhà mình ấy tuy điều kiện không bằng được nhiều những nhà khác trong làng, thế nhưng mà xem bố mẹ cũng lo cho mày, xe máy quần áo ăn mặc đầy đủ có thua kém thế nào đâu. Cả con trai cười nhạt mà đáp: xe tàu, quần áo toàn là hàng chợ hoặc là mua lại đồ đã qua sử dụng, có cái gì đâu mà mẹ tự hào như thế. Nhưng mà thôi con cũng không cần bố mẹ phải lo nhiều, sau này nhất định con sẽ kiếm được nhiều tiền để con sẽ lo cho bản thân của mình, không cần ai phải lo thêm. Qua tiết này em bắt đầu thực hiện những cái dự định của mình, bố mẹ không cần phải thúc ép, nghe nhiều đau hết cả đầu. Cả con trai đi vào trong nhà rồi bà Thư chép miệng thở dài, lắc đầu ngán ngẩm đi vào bếp. Nồi cơm đã sôi trào cả ra bên ngoài, bà vội vàng mở nắp vung. Do vội vàng bà quên không dùng miếng vải để lót tay, cho nên bà vội thả chiếc vung ra rơi trúng nồi nước, làm cho nước bên trong văng lên tung tóe. Bà Thơ liền hét lên, trên nhà cậu con trai nghe tiếng hét của mẹ thì vội vàng chạy xuống bếp. Nhìn mu bàn tay của mẹ đang đỏ ửng lên, cậu con trai chẳng hề bận tâm mà cất tiếng lảo bảo: chưa già mà đã lẩm cẩm, nấu có mỗi nồi cơm thôi mà cũng không xong nữa, mẹ đúng là... Bà Thơ suýt xoa bàn tay rồi mắng con: cha nhà mày chứ, mẹ nhớ tay thôi chứ có gì đâu mà mày lầu bầu. Năm nay ấy, thầy có nói nhà mình có hạn đấy, cả cái khu xóm này hạn hết, không có nhà nào là không bị đâu. Thầy phán từ đầu năm cho đến giờ mẹ vẫn mới bị bỏng tay tí xíu, vậy là may mắn lắm rồi. Cả xóm đều cúng hết rồi, có mỗi nhà bên cạnh mình là bỏ, cái nhà ấy là cứ liệu hồn. Bà Thơ vừa nói dứt lời thì từ bên ngoài ngõ có tiếng của đám người đang xôn xao tiến lại. Bà liền ra hiệu cho cậu con trai của mình im lặng rồi lắng tai nghe ngắm. Tiếng của mấy đứa con léo nhéo: à chú Viên về rồi, chú Viên về rồi mọi người ơi, nhìn chú Viên oách quá nhỉ, chú Viên cho bọn con kẹo đi. Giọng của một người thanh niên nổm mồm nói: mấy cái thằng chúng mày cứ khênh cho chú cái ba lô này được vào đến sân thì chúng mày thích bao nhiêu kẹo cũng có. Cái gì chứ kẹo chú cho chúng mày ăn no, toàn bánh kẹo Hà Nội xịn đó, ở quê không có mà ăn đâu. Mấy đứa nhỏ vui sướng reo hò ầm ĩ. Bà Thơ lập cập bỏ luôn nồi cơm chạy ra ngõ. Đúng lúc Viên đi tới, bà Thư tỏ vẻ vui mừng hớn hở: trời đất ơi, Viên về đứa hả cháu, mấy năm nay không gặp, nhìn cháu cứng cáp và trưởng thành nhiều quá cơ, nhìn là biết chắc là làm được lắm hả, dân làng người ta đồn suốt quả không có sai. Đứng sau mẹ cậu con trai giọng cũng hổ hởi lắm: anh Viên lâu lắm mới về làng nhỉ, lâu không gặp anh em cũng thấy nhớ, anh vào nhà em uống nước đi. Viên nở một nụ cười thân thiện chào hai mẹ con bà Thơ rồi nhẹ nhõng đáp: cháu cũng làm ăn bình thường thôi, cũng không có gì đâu, tại người làng mình cứ hay nói quá vậy thôi. Thầy cũng lớn quá rồi nhỉ, thanh niên lấy vợ được rồi, anh về về nhà trước đã, xong rồi anh sẽ sang thăm cô chú với em bên này sau. Viên đi rồi, bà Thư đứng đó dõi theo cho đến khi Viên cùng đám nhỏ đi vào trong cổng thì bà mới quay sang nói với con: đấy mày nhìn xem đi, người ta đi về nhìn sang trọng lịch sự thế cơ mà. Cái thằng này ngày xưa nó ở nhà là chúa nghịch ngợm phá phách, làng trên xóm dưới nào có ai ưa ấy, vậy mà biến đi đâu đó 3 năm, bây giờ cứ như là ông quan về làng vậy, trẻ con cứ tiêu tít bám theo xin quà, nhà bên kia cũng thấy mát cả mặt. Cả con trai thấy mẹ nói như vậy thì không cãi lại mà cứ đi thẳng lên trên hiên để hóng sang nhà hàng xóm mà nghe ngóng. Bà Dự lúc này vừa nấu nồi canh vừa từ trong bếp đi ra, bà vui mừng lắm khi thấy con trai đang từ cổng đi vào. Bà vội vàng lập cập chạy ra, giọng của bà vui mừng khôn xiết: Viên ơi, con về rồi đấy hả? Lạy trời lạy đất, con tôi nó về rồi đây. Con đi đâu mà mấy năm qua không có thư từ hay điện đóm gì về nhà để cho bố mẹ mày lo lắng vậy hả? Vào nhà bỏ cái ba lô xuống cho đỡ mệt đi con. Viên cười nhìn mẹ mà đáp: con đi làm ăn chứ đi đâu mà thư từ điện đóm làm chi cho nó phiền. Chẳng phải là con vẫn về đây còn gì, đương nhiên là sẽ tốt hơn ngày trước nhiều, mẹ nhìn thấy ngay rồi còn gì nữa. Bỏ chiếc ba lô nặng trịch xuống sân, Viên kéo khóa đưa cho mấy đứa nhỏ vừa đi theo một túi kẹo, xong anh đỡ lấy túi xách mà hai đứa nhỏ khi nãy xách hộ anh, lấy thêm một gói bánh chồng đưa cho bọn nhóc. Sung sướng vì có kẹo ngon bánh ngon, lũ trẻ vui mừng cảm ơn rối rít rồi kéo nhau chạy ra ngõ. Bà Dư thấy vậy thì liền nói: chia kẹo ra cho lũ trẻ không phải là con chó gì trong nhà, cho mỗi đứa một hai cái là đủ. Con cho cả cái túi như thế tiền đâu cho lại, thóc đâu mà đãi gà rừng như thế hả con? Viên lúc này liền lắc đầu: mẹ đừng có suy nghĩ nhiều về cái chuyện đó, nó không có đáng là bao. Con không mang được sách thôi chứ kể cho chúng nó mỗi đứa một túi á, với con cũng không thành vấn đề đâu. Dứt lời thì Viên đứng dậy tính vào trong nhà chào bố, nhưng vừa bước lên hiên thì giọng méo xệch của ông Vinh từ trong nhà cất lên: về giờ đấy hả, kinh nhỉ đó, mỗi đứa một túi mà không thành vấn đề gì cơ đấy, người ngoài thì dễ dàng thoải mái, còn bố mẹ mày thì mày quên lâu rồi có ngó ngàng gì đâu, sao về mấy ngày rồi đi? Viên khựng lại, khuôn mặt đang vui kia biến mất. Từ bên ngoài bà Dự sấn sổ bước thẳng vào trong nhà, chỉ tay vào mặt chồng rồi nói lớn: này con tôi nó nói đi làm ăn bao năm vất vả ngoài đường, phải mà nó vừa về đến nhà ông lại tính đuổi nó đi. Đừng tưởng con này không biết đầu óc cái loại như ông đang nghĩ gì. Khi đấy tôi nói những gì ông không nhớ hả? Hay là ông phải để tôi nhắc lại? Đã vô dụng còn già mồm, ông muốn yên thần để biết thân biết phận của ông đi. Vì đứng đó tròn xoe mắt nhìn mẹ, anh không ngờ sau mấy năm xa cách nhà thì tình thế trật tự lại có sự đảo lộn đến chóng mặt như vậy. Trước đây mỗi lần bố của anh chửi bới là mẹ anh phải câm nín, mỗi câu quát mắng vẫn khiến cho bà kinh hãi tái mặt. Thời nhỏ Viên cũng thường phải chứng kiến cảnh bố đánh đập mẹ. Trước khi ông Vinh bị tai biến thì chuyện bà Dự bị ông đánh đập nó diễn ra như cơm bữa, và bản thân của Viên cũng không ngoại lệ. Mọi chuyện chỉ giảm đi khi trong một lần Viên đã không còn kiềm chế được bản thân nữa mà đánh lại. Ông Vinh không còn dám động vào Viên, nên cả hai dừng lại ở việc cãi vã nhau nhiều hơn. Nhưng mỗi khi Viên không có nhà thì ông Vinh lại kiếm cớ để đánh vợ. Viên vẫn biết điều ấy là bởi những vết thương bầm tím trên cơ thể của mẹ, chỉ là Viên im lặng không nói ra mà thôi. Giờ đây chứng kiến ông bố bị cảnh này, cho nên Viên cảm nhận được đó như một cái giá sau tất cả những năm tháng ông Vinh luôn có hành động bạo lực trong gia đình. Bước vào trong nhà, Viên cất tiếng chào ông Vinh rồi nhỏ giọng khuyên can mẹ: thôi mẹ hả, nhà chỉ có ba người, có cái gì thì từ từ nói với nhau. Bố con bây giờ yếu lắm rồi, mẹ không nên đối xử với bố như vậy. Nói cũng bé miệng thôi chứ không hàng xóm người ta nghe thấy thì lại đi đồn đi khắp làng, tự nhiên nhà mình đã thành trung tâm cho người ta bàn tán thì lại mất hay. Bà Dự liền quay sang nhìn con trai: mẹ là mẹ vẫn nhịn bố mày đấy. Không nhường nhịn thì mẹ bỏ cho nằm đó chết từ lâu rồi, chứ còn đứng đó mà lại lên được bình thường như vậy. Dạo trước ấy mẹ đã nhắc cái tội là chửi vợ chửi con ngoa mồm rồi, nhưng mà vừa khi nãy thôi mẹ ra đồng về thì lại ở nhà chửi bới, cái tật nó ăn vào mồm không có chừa được. Mẹ cảnh cáo rồi đấy, lần sau mà còn như vậy nữa thì đừng có mà trách. Con cất đồ đạc vào trong buồng của con đi, xong tắm giặt mẹ chạy ù ra chợ mua thêm ít đồ ăn có sẵn. Dứt lời thì bà Dự đạp xe lóc cóc rời khỏi nhà. Viên khẽ buông tiếng thở dài, nhìn bố rồi anh cũng đi vào trong buồng thay đồ đạc. Mặc bộ quần áo cộc xong, Viên đi ra nhà ngoài. Anh ngồi xuống chiếc bàn uống nước rồi từ tốn hỏi: mấy năm qua bố cảm thấy thế nào, người có đau nhiều lắm không? Bố cũng đừng giận mẹ con quá, dù sao con thấy mẹ cũng là người chịu khổ rồi, cho nên giờ mẹ cũng đúng hoặc sai với con, mẹ luôn tuyệt đối đúng. Nhìn gương mặt của bố là con có thể đoán ra được tình trạng sức khỏe của bố thế nào. Hình như là dạo gần đây bố mất ngủ hơi nhiều có đúng không ạ? Ông Vinh không ngồi võng nữa mà lê đôi chân mệt mỏi lên giường nằm, quay mặt vào trong tường không đáp lời của con trai. Viên lúc này liền tiếp tục: thời gian trôi đi thật nhanh phải không bố? Mới những ngày nào con chỉ là một đứa trẻ hàng ngày phải chứng kiến những cảnh bạo hành gia đình từ chính người bố đẻ của mình mang đến. 3 năm trước thì bố còn nói với con rằng loại như con ra xã hội chẳng thể ngóc đầu lên được, không thể thành công, nhưng mà hôm nay con đang ngồi đây và con dám tự tin nói với bố. Tiền của con bây giờ bố sống cả đời chưa chắc đã tự mình kiếm ra nổi một nửa của nó đâu. Bố cảm thấy hài lòng chứ? Ông Vinh quay mặt vào trong tường, nhưng lần này ông đã chịu lên tiếng: mày có thì mày tiêu, mày khoe khoang với tao làm gì? Mày nghĩ tao tin những lời mày nói hả? Cái thằng phá ra chi tử. Nghe vài lời vừa rồi của mày tao đã tự biết. Mày về đây không phải kiếm bố kiếm mẹ mà vì mục đích khác. Mày muốn trêu ngươi tao, muốn trả thù tao vì ngày trước mỗi khi mày đi ăn chơi đàn đúng với lũ mất dạy trong làng, tao đánh chửi mày có đúng không? Viên đưa chén nước lên uống cạn rồi lắc đầu. Con biết ngay là bố của con cũng chỉ nghĩ được vậy thôi mà. Sao bố không nghĩ ra cái gì đó hay ho hơn? Bố nghĩ con có dành để làm vài ba cái chuyện đó không? Với lại bố hiểu con thì đương nhiên con cũng hiểu bố. Bố lúc nào cũng mong con gửi tiền về để cho bố tích cóp bố cất đi thôi. Có lẽ nếu như con làm được như vậy, con vĩnh viễn không quay về cái nhà này nữa, bố khéo lại còn cảm thấy vui. Ước mơ đó của bố không khó. Kể từ hôm nay con sẽ phụng dưỡng bố. Vì dù bố có sai thế nào trong quá khứ, kể cả trong hiện tại thì con cũng vẫn lo. Đó là trách nhiệm của một người con phải lo cho bố mẹ thân sinh ra mình. Từ mai mẹ sẽ ở nhà chăm bố. Bố mẹ cứ ngồi đó hưởng thụ đến hết đời. Chuyện gia đình để con gánh vác. Ông Vinh không nói gì mà nằm im. Bản thân của ông lúc này cũng đã chấp nhận phương án mà cậu con trai vừa đưa ra. Đột nhiên ông lại khẽ rùng mình bởi ông cũng vừa nhớ ra. Vợ của ông, người mà từ mai mốt suốt ngày kè kè bên cạnh ông, cũng đã không còn là người vợ hiền lành chấp nhận để ông chửi mắng. Ánh mắt của ông bỗng chốc trở nên hoang mang hơn, bởi không biết bắt đầu từ ngày mai, cuộc sống của ông sẽ là địa ngục hay là cuộc sống như ông vốn mơ ước. Viên đứng dậy liếc mắt nhìn bố rồi cứ như vậy bước ra bên ngoài hiên, đảo mắt nhìn khắp xung quanh. Bất chợt anh bắt gặp ánh mắt nhóm ngó của Thần, cũng đang đứng bên hiên ngôi nhà của mình nhìn Viên bằng một đôi mắt đầy khâm phục. Viên liền giơ tay lên vẫy vẫy rồi gọi lớn. Thần lấy xe chạy ra thị trấn, anh khao em một bữa ở nhà hàng Dê ngay ở đầu cầu. Sau đó anh em mình tâm sự cho tiện khỏi làm ảnh hưởng đến cô chú bên đấy. Rồi sáng mai em lại dậy sớm giúp anh đưa anh ra cửa hàng xe máy Honda. Anh muốn mua lấy con rim Thái về chạy cho nó sướng. Về đến quê mà không có cái xe máy, nó cứ như là người bị cụt mất một chân vậy. Thần hơi khẽ giật mình, nhưng mà khi thấy thái độ sợi lời dĩ gần của Viên thì cũng vui vẻ đáp lại. Vâng, vậy khi nào anh đi được thì cứ gọi cho em có mặt chờ anh đi ngay và luôn à. Thần vui mừng tính vào trong buồng thay bộ quần áo đẹp để sao cho xứng đi với người có tiền như Viên. Vừa quay lại thì thấy bà Thư đứng lù lù phía sau, bị giật mình suýt nữa thì Thần hét lên cậu bực mình gắt. Mẹ làm cái trò gì thế? Cái kiểu ở đâu mà cứ lấp lấp lùi lùi như là con ma vậy, làm hết cả hôn. Bà Thư ánh mắt tò mò hỏi con trai. Này, thằng Viên nó bảo là lần mai nhờ nó đi mua Honda Thái cơ hả? Nghe bố của mày nhắc là con xe đó đắt lắm đó. Cái làng mình á, cả làng chưa có ai có cái kiểu xe đấy. Khiếp thật đấy, nó kiếm đâu ra mà lắm tiền thế? Mẹ thấy có vẻ như là nó quý mày đó. Cố gắng mà dò hỏi rồi bảo nó chỉ nước cho làm ăn. Mà giàu á, thì mày thấm vật thân của mày đó, bố mẹ yên tâm. Thần lúc này hất tay ra mà đáp. Cái này mẹ còn phải nhắc con làm gì? Nhiều lúc mẹ rất chi là thừa thãi câu từ nhá. Đương nhiên là con phải dò hỏi rồi nhờ anh ấy chỉ cách cho mà làm ăn. Nhìn anh ấy như thế kia, sau vài năm đi khỏi làng thì con lại chẳng muốn ở nhà thêm một ngày nào nữa. Mẹ cũng nên đánh tiếng với bác Dự để bác ấy nói hộ anh Viên vài câu. Con nghĩ là anh ấy sẽ đồng ý thôi. Bà Thư lúc này khẽ gật đầu. Được rồi, cái chuyện này với mẹ không có. Đi tắm giặt đi rồi chuẩn bị quần áo tươm tất vào. Không ngoài ăn cơm nhà nữa, lát ra ăn quán lẩu Dê rồi còn gì, nhất mày đấy con. Thần bĩu môi nhìn mẹ rồi đi trở vào trong nhà với niềm vui sướng tột độ. Anh ta đã dự định trong đầu sẽ cùng Viên rời bỏ làng đi 3 năm và khi trở về thì mua một cái xe thật ngon, một cái di động thật xịn kết hợp với phong cách ăn mặc bảnh bao như Viên bây giờ và cả cái khuôn mặt mà Thần vẫn tự hào. Thần sẽ khiến cho tất cả những đứa con gái trong làng này khi nhìn Thần đều phải chạy theo. Thế vậy Thần khẽ mỉm cười đầy sung sướng. Đổ hơn chục phút sau thì Viên bước vào nhà bà Thư, trên tay cầm theo một túi quà khá lớn. Bà Thư cũng núm nhận lấy nó rồi ríu rít mời Viên vào trong nhà uống nước. Nhưng Viên lấy cớ từ chối rồi cùng Thần đèo nhau đi đến thị trấn cách nhà độ vài cây số. Bà Dự mua được đồ ăn về đến nhà không thấy con trai thì liền cất tiếng hỏi trầm. Thằng Viên nó đâu? Ông lại nói nhố nhăng gì đó, nó bực mình nó không ăn cơm nhà rồi đi đâu phải không? Ông Vinh vẫn nằm quay mặt vào tường không đáp lại câu hỏi của vợ. Bà Dự liền bực mình. Tôi hỏi ông là ông nói cái gì để con tôi nó bỏ đi đâu hả? Ông có bị điếc không? Ông Vinh lúc này từ từ ngồi dậy nhìn vợ mà đáp. Cái nhà này bây giờ tôi đâu còn cái gì nữa mà tôi dám nói. Nó rủ cái thằng Thần bên nhà bên đi thị trấn ăn thịt dê gì đó. Tôi trả lời bà vậy được chưa? Bà Dự ném bình đồ ăn xuống bàn rồi ngồi xuống ghế lầu bầu. Chơi với ai không chơi lại đi chơi với cái thằng nhãi danh vắt mũi chưa sạch. Cái nhà bên đó chuyên gia nghe ngóng chuyện nhà này rồi đi đồn khắp làng, tôi còn lạ cái gì. Mấy lần tôi gặp cái thằng đó nó ngoài đường, nó nhìn thấy tôi nó toàn tránh mặt, hoặc bất đắc dĩ phải đi qua thì nó cũng có hỏi han gì đâu. Cả cái thằng bố con mẹ của nó cũng vậy. Đúng là cái loại người sang bắt quàng làm mỏ. Lát cái thằng Viên nó về đây, tôi phải nói lại để cho nó hay cái chuyện này. Ông Vinh thở dài từ tốn nói với vợ, cái chất giọng Trung Hoa của Thường Lệ cũng chẳng còn nữa. Bà nói thì cũng nói bé bé thôi, chứ nói lớn như thế, nhà bên đó người ta nghe thì cũng không hay. Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, bây giờ thì nó có vẻ xa xôi hơn ngày xưa nhiều đấy. Thế nhưng mà cũng sẽ có những lúc cần đến nhau. Người ta có đem chuyện nhà mình ra nói ra ngoài hay không, mình cũng có xác thực được đâu. Xung quanh nhà mình còn có vài nhà khác nữa, chứ đâu phải là nhà mình bà ấy. Bà Dừa nghe chồng bênh hàng xóm thì nhăn mặt khó chịu. Kinh nhỉ, ông cũng biết nói đạo lý cơ đấy. Bao nhiêu năm ông chửi bới, nói tôi những lời thậm tệ, thậm chí là còn đánh đập để lại trên người tôi biết bao nhiêu vết sẹo. Sao lúc ấy ông không nhẹ nhàng đi? Hôm nay tôi mà không cho ông biết rõ cái mặt của ông thì chắc là giờ này ông vẫn còn đang chửi tôi kinh lắm đấy nhỉ. Đi ra mà ăn cơm đi, mau lên cho tôi còn dọn. Ông Vinh mệt mỏi tụt xuống giường đi lại mâm cơm. Đôi tay của ông run rẩy lấy thức ăn trong túi bà Dự vừa mua bày lên đĩa. Bà Dự đưa ánh mắt khó chịu nhìn chồng. Thế ông Vinh vẫn mãi không cởi được nút thắt của túi đồ thì bà khó chịu đưa tay giật lấy. Đưa đây cho tôi coi xem nào. Làm không làm được rồi đến lúc ăn vẫn còn phải hầu nữa. Ông Vinh khẽ bị giật mình bởi hành động của vợ. Hai bàn tay đang run rẩy của ông khẽ nắm chặt lại. Những gì mà ông trải qua đây là những thứ mà khiến trông bàng hoàng đến ngỡ ngàng. Cái quay mặt quá nhanh quá dứt khoát của bà vợ khiến trông cảm thấy như mình đang sống trong mơ chứ không phải là sự thật. Ngày vợ ông thay đổi cũng là ngày đứa con trai duy nhất của ông trở về. Lời nói và hành động không còn thô lỗ và cục cằn như ngày xưa. Nhưng trong mỗi một câu nói của Viên đều có ý tứ và cả cái ánh mắt của Viên nhìn ông nữa. Cái ánh mắt ấy ông có thể tự cảm nhận được đó là một ánh mắt không hề có chút tình cảm bố con nào. Tiếng của bà Dự dục khiến cho ông lại càng thêm một lần nữa giật mình. Ăn đi, ông còn ngồi đó chờ cái gì? Định đợi tôi đút cho ông nữa hả? Ông đang nghĩ gì, hận đời phụ bạc hay là hận đời không báo trước cho ông cái giá mà ông phải trả cho hôm nay? Ông đừng có trách ai cả, mà trước tiên ông nên tự trách bản thân của mình trước đi. Bà Dự nói xong và nhanh bắt cơm đang ăn dở. Rồi bà đặt mạnh xuống bàn rồi đi ra bên ngoài. Còn lại một mình, ông Vinh cũng cố nhai nốt bát cơm khô khốc. Chăn thêm một chút canh, ông cũng cảm thấy đắng ngắt. Bất giác ông nhớ lại giấc mơ đêm hôm qua và liên tưởng đến chuyện của thực tại, thì nó hoàn toàn có một sự liên quan đến nhau. Khi ấy là gần tầm 4 giờ sáng hay ông bà đang nằm ngủ thì ông nghe có tiếng chó sủa inh ỏi ở ngoài sân. Để gọi vợ dậy xem có gì đó ở bên ngoài. Nhưng mà nhìn sang thì thấy vợ đang ngủ say. Ông không gọi vợ dậy nữa mà tự mình lên đôi bàn chân đau nhức, mở hé cửa nhìn ra bên ngoài. Dưới sân con chó nhà ông đang cào hai chân trước xuống nền gạch. Tiếng cào vang lên trong đêm khiến cho ông sờn cả gai ốc. Đôi mắt nhìn ra ngõ hồi lâu mà không thấy gì. Con chó vẫn liên tục cào rồi sủa vang lên từng hồi. Ông cất tiếng quát mấy lần nhưng con chó vẫn không chịu nghe. Mặc dù chân đau nhưng ông vẫn cố nhấc ra khỏi ngưỡng cửa đi ra hiên. Con chó bất ngờ chạy tới nằm bên chân của ông mà rên lên. Ông Vinh ngạc nhiên lắm, không hiểu sao nó vừa tỏ ra hung dữ là vậy mà bây giờ lại sợ hãi đến như thế. Ông từ từ ngồi xuống vuốt ve nó nhưng nó lại vụt biến chạy vào trong bếp. Còn đang chưa hiểu được chuyện gì thì từ bên ngoài ngõ vang lên những tiếng lộc cộc như ai đó đang đi vội vàng vào trong nhà. Ông nhào mắt nhìn thì thấy có đúng người đang đi tới. Do trời quá tối ông không nhìn ra được ai, ông vội vàng cất tiếng hỏi. Ai đó, đêm hôm rồi đi tới nhà tôi có việc gì không? Cầm tôi đã quá rồi, làm cách nào mà vào trong này được chứ? Bóng đen kia không trả lời mà vẫn cứ như vậy bước lại. Ông Vinh sợ hãi toan quay trở vào trong nhà để bật bóng điện lên sân. Thì giọng nói của bóng đen kia vang lên. Con đây, con Viên đi bố, bố đừng sợ. Ông Vinh nhận ra đó là dòng của con trai thì liền quay lại. Mày đi đâu mấy năm mà không có thấy mặt mũi đâu, rồi đột nhiên mày mò về lúc nửa đêm hôm khuya khoắt thế này. Mày có phải lại gây ra cái chuyện gì rồi phải không? Không có tiếng đáp lại của con trai, ông Vinh gặng hỏi thêm một lần nữa nhưng không đáp lại. Chỉ là một sự im lặng đến rợn người. Tiếng con chó nhà ông rên lên ư ử vọng lại, khiến cho ông càng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Đột nhiên mặt trăng bị che khuất bởi mây mù trên cao, bỗng dưng lại được hé lộ ra một nửa. Ánh sáng chiếu từ trên cao xuống mảnh sân gạch, cảnh tượng trước mắt khiến cho ông vô cùng kinh hãi. Dưới sân không phải là Viên con trai của ông, mà là hai người phụ nữ, một già một trẻ, mặc bộ đồ trắng với mái tóc rối bời đang đứng nhìn ông, rồi nở một nụ cười ma quái. Ông kinh hãi hét lớn tỉnh dậy, ông mới biết mình vừa trải qua một cơn ác mộng. Nhưng cũng từ hôm ấy ông bắt đầu có những cảm giác không yên, trong lòng luôn có những nỗi lo thường trực mà chính ông cũng không thể nào hiểu nổi. Cứ mỗi khi bà Dự đi đâu đó vắng nhà, chỉ còn lại ông một mình trong ngôi nhà nhỏ cùng vườn đất rộng thênh thang với những cây cối tùm, thì ông luôn có một cảm giác như ai đó đang theo dõi mình. Đôi khi ông dường như còn có thể nghe được cả tiếng thở nhẹ nhàng của ai đó trong không trung. Tiếng cào nhào của bà Dự ở bên ngoài khiến cho ông rời khỏi những suy nghĩ đang chồng chéo trong tâm trí. Ông chậm chạp thu dọn từng chiếc đĩa bát xếp gọn vào mâm, toàn bê mâm đi, nhưng bà Dự ở ngoài sân đã quát. Thôi, ông dừng lại để đó tôi hầu. Ông bảo bê nhất đổ vỡ hết bát đĩa của tôi bây giờ. Ông có biết bát đĩa nhà này toàn là loại tốt, không hề ít tiền chút nào không? Ông Vinh dừng lại ngồi xuống ghế đưa mắt nhìn vợ. Bát đũa nhà này đắt tiền thế nào, thậm chí giá của từng cái ông còn nhớ rõ, bởi đều là do chính tay ông mua cách đây 3 năm, cái thời mà ông vẫn còn khỏe mạnh chưa bị tai biến. Bà Dự chẳng thèm nhìn ông mà tỏ thái độ bực tức, bê mâm quay lưng đi. Ông Vinh run rẩy bước từng bước ra hiên nhà, ngồi xuống bậc thềm đưa mắt nhìn ra mảnh vườn tùm trước mặt buồn bã. Thời gian công nhận trôi quá nhanh, những cây mít đang lùng đẳng quả trên kia, ông là người trực tiếp chứng kiến bố mình trồng nó xuống. Vậy mà đến giờ ông cũng đã già, bệnh tật ốm đau chẳng biết ngày nào sẽ về với tổ tiên. Sau tai biến ông vẫn có thể tự đi lại được như vậy, vẫn còn là may chán. Chứ nếu như nằm liệt một chỗ thì không biết những ngày tháng sau này của ông nó còn tối tăm như thế nào. Đang mải suy nghĩ thì một đợt gió lạnh thổi đến, giọng của bà Dự ngoài sân giếng vang lên. Trời với lại chẳng đất lại chuẩn bị mưa đây mà. Cái thằng Viên đi chơi với cơn mưa lớn liệu có biết đường về sớm không? Con với chả cái vừa mò ra được đến nhà chân ướt chân ráo, không ăn được bữa cơm nào với bố mẹ đã bỏ đi chơi. Ông Vinh chẳng quan tâm lắm đến những lời của bà Dự, bởi lúc này ánh mắt của ông đang dán chặt lên cây mít trước cửa nhà. Trong ánh mắt của ông hiện lên hình ảnh của vài đứa trẻ nhỏ đang leo trèo nô đùa trên cành cây mít. Một trong những đứa trẻ đó chính là ông Vinh ngày nhỏ. Một ánh chớp lóe lên, những hình ảnh kia chợt biến mất, thay vào đó là hình ảnh của hai người phụ nữ, một già một trẻ, mặc bộ đồ trắng ngồi mắt vẻo đang hướng về ông mà nhìn bằng một ánh mắt lạnh lùng. Không mất quá nhiều thời gian để ông nhận ra ngay, đó chính là hai người phụ nữ mà ông đã từng gặp bài trong giấc mơ hôm trước. Thêm một tia chớp lóe lên chiếu sáng cả không gian. Ngay lập tức ông Vinh đứng bật dậy, mắt trợn trừng nhìn về cây mít. Trong ánh chớp vừa rồi, ông Vinh nhìn thấy khuôn mặt và ánh mắt của hai người kia đang nhìn ông vô cùng giận dữ. Đôi chân run rẩy lùi về đằng sau, khiến cho ông va vào ngưỡng cửa rồi ngã luôn ra đất. Bà Dự nghe được tiếng động lớn thì chạy lên. Bà không chạy lại đỡ lấy chồng mà cất tiếng chửi ngay. Ông làm sao thế này, có đi thôi giờ cũng không có nổi. Người thì đã đau yếu gió từ một cái là đã ngã nằm cành cửa ra, mà lại cứ thích khóng gió. Từ mai ăn xong cơm tối thì ở trong nhà cho tôi. Tôi cấm ông bước ra ngoài hiên này dù nửa bước. Ông không nghe thì đừng có trách. Chửi chồng xong, bà Dự lại đi xuống bếp, bỏ mặc ông Vinh khó nhọc tự đứng dậy. Ông lén lén đưa mắt nhìn về phía cây mít trước cửa nhà. Nhưng hai bóng người mà khi nãy ông vừa nhìn thấy không còn ở đó. Vọng lại tai của ông lúc này là một giọng nói xôn xao của nhiều người từ ngoài ngõ. Ông cố gắng lắng tai nghe, nhưng mà không sao có thể hiểu được đám người ngoài ngõ đang nói gì với nhau. Những âm thanh ấy nó giống nghệt với giọng điệu của thầy Mo mỗi khi cúng kiếng mà ông đã từng gặp trong một lần ông về một ngôi bản xa xôi thời trai trẻ. Ông Lệ đôi chân nằm lên trên giường với những âm thanh kia vẫn vọng vào tai. Cuối cùng thì ông cũng nghe được một câu nói của người phụ nữ nào đó, cái giọng khàn khàn khô khốc. Nó đấy, đúng là nhà nó rồi đấy. Giết nó đi, giết chết nó. nhất định không được để cho chúng nó sống. Sau câu nói ấy là tiếng hú lên đầy hỗn loạn. Ông Vinh quá kinh hãi không còn chịu đựng được nữa. Ông bật dậy cất tiếng gọi vợ. Bạn ơi, bà nó ra cổng xem có ai mà người ta cứ đứng ở cổng nhà mình đòi chém giết thế. Gió bên ngoài mỗi lúc thổi một lớn hơn, nhưng những tiếng xôn xao ở bên ngoài vọng lại tai của ông càng lúc lại càng rõ rệt. Hướng mắt nhìn ra, ông Vinh thấy rất nhiều những bóng người đang mặc đồ trắng đứng kín cẩm. Ông hoang mang cất tiếng gọi vợ lớn hơn. Bà ơi, bà nó đã xem mọi người kiếm cái gì ở nhà mình mà dân làng lại tập trung đông thế kia, bà đâu rồi? Dưới bếp bà Dự nghe tiếng gọi của chồng từ nãy nhưng bà làm như không nghe thấy. Bây giờ bị chồng gọi nhiều quá, bà bực mình bước đi ra ngoài sân, đứng chống nạnh nhìn chồng rồi mắng. Ai, làm gì có ai? Ông hôm nay đầu óc có vấn đề gì hả? Ông có yên để cho tôi còn nấu nốt nồi cám lợn không? Đã không đức dục gì là còn phá. Ông Vinh lắc đầu nhìn vợ chỉ tay ra cổng lắp bắp. Kìa kìa, mọi người còn đứng đầy ở đó. Bà đi ra hỏi xem có chuyện gì. Chứ tôi nghe mọi người còn đòi chém giết gì đó. Bà Dự cũng nhìn chồng khó hiểu, bà đưa mắt nhìn ra ngoài cổng. Bên nhà bà Thơ cũng vừa bật điện ở ngoài sân. Ánh điện sáng lên chiếu ra ngõ của nhà bà, khiến bà có thể nhìn rõ không gian xung quanh. Ngoài vài tàu lá chuối khô đang bị gió thổi bay lên cao, thì hoàn toàn không có người nào như lời của ông Vinh nói. Liếc mắt nhìn sang bên nhà hàng xóm thì bà Thơ lại đang thập thò sau chiếc cột trái nhà, nhìn sang xem nhà bà Dự, khiến cho bà điên lắm. Bà dậm chân xuống đất mà chửi. Ông đi vào nhà đi, biến ngay vào nhà cho tôi. Ông định làm trò cho thiên hạ người ta cười cái nhà này hả? Gặp các loại buôn chuyện ngồi lê đôi mách, ngày mai cả cái làng này lại đồn ông bị điên đó. Ông Vinh ngoảnh mặt sang nhìn vợ ngơ ngác. Ông vẫn chỉ tay ra cổng rồi nói. Kìa, mọi người vẫn còn đang ở đó kia kìa. Sao mà bà lại không nhìn thấy? Sao bà lại mắng tôi? Nói xong thì ông Vinh lại đưa mắt nhìn ra ngoài cổng, nhưng ông liền giật bắn mình. Dưới ánh đèn vàng vọt kia, những người mặc bộ đồ trắng kia nãy đã hoàn toàn biến mất, không còn ở đó nữa. Ông quay lại nhìn cặp mắt đang long lên sòng sọc của vợ mà lúng túng. Ơ không, không thấy nữa, chắc là mọi người đi rồi. Nhanh chóng ông Vinh quay bước trở vào trong nhà để cho vợ phải điên lên. Bên ngoài bà Dự cũng liếc xéo nhìn về bà Thơ rồi quay mặt đi xuống dưới bếp. Ông Vinh không trở về giường ngay mà ngồi vào bàn uống nước trầm điếu thuốc phì phèo ngẫm nghĩ về những sự việc mà ông vừa trải qua. Không lẽ ông lại tự tưởng tượng ra? Nhưng những gì mà ông vừa được cảm nhận nó rất chân thật, không giống với việc đầu óc của ông có vấn đề tự sinh ra ảo giác. Một ý nghĩ khác chợt lóe lên trong đầu khiến ông giật mình, trên trán toát cả mồ hôi. Chẳng phải các cổ xưa vẫn hay nói, phàm là những người có chuẩn bị rời xa dương thế thì đều nhìn thấy hồn ma thường là tổ tiên hiện về. Chẳng lẽ nhà ông sắp có lẽ phải rời xa dương thế? Ném vội điếu thuốc lá xuống đất, ông ngước mắt nhìn lên bàn thờ. Mắt của ông đập vào tấm di ảnh của bố ông. Dường như ánh mắt của ông đang nhìn thẳng vào ông như trách móc điều gì. Ông cũng không dám nhìn tiếp nữa mà vội vàng đưa mắt nhìn sang vị trí khác, thì lại bắt gặp tấm di ảnh của người bà nội, tức là mẹ của bố ông. Ánh mắt của bà đang nhìn ông chằm chằm, ánh mắt lộ rõ vẻ buồn bã thất vọng. Ông không dám nhìn lên bàn thờ nữa mà vội ngoảnh mặt đi chỗ khác. Chưa bao giờ mà ông lại cảm thấy cái bàn thờ của nhà mình nó lại ma mị đến thế này, mặc dù đó là nơi thờ ông bà tổ tiên. Vội bước trở về giường, ông lại mệt mỏi nằm xuống mà suy gẫm. Ngày hôm nay với những nhà khác thì sau 3 năm con trai đi xa về, thì dù có làm ăn được hay không làm ăn được, thì chắc hẳn họ cũng sẽ tổ chức một buổi liên hoan gia đình sum họp ấm cúng. Để tình cảm gia đình đến mức này, đương nhiên rồi tất cả là do tính gia trưởng hống hách của ông mà ra. Ngày ông chọn nối nghiệp bố mình theo cái nghề mà ai cũng xa lánh ấy, thì cũng là có người nói với ông, làm người đó không có hậu cho sau này, nhưng ông không nghe. Giờ nằm nghĩ lại, ông nghĩ cũng có phần đúng. Nhưng bố của ông thì lại nói khác với ông, cái nghề bốc mộ là nghề làm sạch cho người đã khuất. Mình cứ làm quyết tâm thì người ta chẳng phù hộ thêm cho mình thì thôi, chứ làm gì có cái chuyện sau này gia đình lại không có hậu. Ông nhớ lại cách đây 3 năm cũng vào khoảng thời gian này, ông có bốc cùng lúc 3 ngôi mộ ở cạnh nhau cho một người nhà giàu ở làng Hạ. Nhà đó từ thời các cụ ngày xưa đã giàu nứt đố đổ vách, và cho đến tận sau này con cháu vẫn cứ đều huề phất lên như diều gặp gió, không có gì có thể cản lại. Thế nhưng chỉ sau cái chết đột ngột của người anh cả, thì hai người em cũng lần lượt lăn ra mà chết. Cả ba chỉ có mỗi người con cả là đã lấy vợ và sinh con, còn hai người em thì không hiểu sao lớn tuổi, nhưng vẫn là một mình không chịu cưới ai. Như vậy là dòng họ ấy phất trong mấy đời rồi cuối cùng tuyệt tự. Thực sự đó là một cái kết rất buồn cho một dòng họ bề thế bao đời. Ngày bốc mộ cũng là một ngày mưa gió, và sau khi bật cả nắp ba chiếc quan tài, thì ai nấy cũng phải hoảng hốt khi mà thi thể bên trong của cả ba người họ vẫn còn nguyên. Bật nắp rồi thì đương nhiên là phải làm, mà hơn nữa thì cũng đã khẳng định, không bốc mộ hôm đó thì người thân của cả ba cũng sẽ phải gánh chịu hậu quả lớn. Lúc này người có quyền quyết định chỉ có người vợ của anh cả, vì không muốn con cái và bản thân sẽ bị ảnh hưởng, cho nên cô ta tạo ra một cái giá thật cao để trông Vinh làm. Và để kiếm được một số tiền lớn thì ông Vinh cũng bắt đầu dùng dao bốc mộ. Đây có lẽ là lần đầu bốc mộ ghê tởm nhất mà ông từng làm. Hì hục làm từ 12 giờ đêm cho đến gần 6 giờ sáng, thì xương của cả ba cái xác cũng được rửa sạch, cho vào bên trong cái tiểu sành. Giờ nằm đây nghĩ lại buổi đêm hôm ấy, ông cũng cảm thấy khẽ rùng mình. Bởi vì suốt gần 6 giờ đồng hồ chỉ một mình ông với bà xác chết bên cạnh. Toàn bộ người nhà của người chết đều tránh xa bên ngoài vì mùi hôi thối quá nồng nặc. Mặc dù đã dùng rất nhiều ngũ vị hương cho vỏ nước, thế nhưng cũng không có tác dụng gì nhiều. Nhận tiền xong, ông Vinh nhanh chóng ra về. Kiếm được số tiền lớn ông cũng vui lắm, cho nên ông không có về nhà ngay, mà tàn vào quán cháo lòng ở đầu làng tính làm vài chén, vừa về nhà nghỉ ngơi như mọi khi. Thế nhưng khi bước chân vào quán thì những người đang ăn ở đó nhìn thấy ông ai cũng nhăn mặt khó chịu. Ông Vinh thấy vậy tự biết ý kiếm một chỗ trong góc quán rồi gọi đồ ăn. Nhìn thấy đồ của ông chủ quán cũng có vẻ khó chịu, ông ta bê đồ đến cho ông Vinh rồi nói nhỏ vào tai của ông. Bác ăn nhanh đi hộ em cái, bác vừa đi bốc mộ ở làng bên về có phải không? Sao bác không về nhà tắm rửa thay đồ đi rồi đi ăn? Bác làm thế này chẳng khác nào đuổi khách quán em. Ông Vinh tròn xoe mắt nhìn chủ quán rồi nói: tôi làm ở đâu cũng không việc gì phải khai báo cho chú. Tôi làm nghề bốc mộ thì có gì sai? Gớm, mới năm ngoái chính tay tôi còn mò từng cái xương cho ông cụ nhà chú đó. Không có những người như tôi, chú dám tự tay mà làm chắc. Các cụ sao mà sạch sẽ thanh thản ra đi, mà phù hộ cho con cháu làm ăn phát đạt. Hơn nữa tôi sau mỗi lần làm đều rửa giấy chân tay sạch sẽ, thay cho mình nguyên bộ quần áo mới. Làm sao mà đuổi khách của chú đi được? Chú ăn nói hôm nay hay thật đấy. Ông chỉ quán lòng lúc này vội vàng phân bua: à không, bác đừng có hiểu lầm ý của em. Em không có ý là nghề của bác thế này thế nọ. Thế nhưng mà em nói thật, từ lúc bác bước vào trong quán đến giờ mùi lắm. Bác cứ nhìn mặt mọi người xung quanh đang nhìn bác thế nào là biết. Tại đều là người làng cả, cho nên hầu hết nhà ai có người bốc mộ cũng đều phải nhờ đến tay của bác, cho nên người ta mới nể không có dám nói thôi. Chứ nếu là người khác chắc họ kêu ầm lên rồi. Mọi người có thế nào thì cũng phải nể vài phần bác ạ. Ông Vinh nghe chủ quán nói như vậy thì khẽ gật đầu đắc ý. Nếu mà chú đã nói vậy thì thôi, tôi cũng không chấp. Chú cứ thử kiểm tra trong quán nhà chú xem liệu có con chuột nào đó nó bị chết không. Chưa chắc đã mùi ấy từ người của tôi đâu. Tôi cũng ăn nhanh thôi về còn ngủ, chứ tất cả đêm đến giờ cũng mệt tới mẹ rồi. Đêm nay lại có thêm đứa em nữa, sức đâu mà ngồi cà kê như là mấy tháng trước. Ông chủ quán lòng vội vàng gật đầu lễ phép chào ông Vinh rồi rời đi. Ông Vinh rót ra một chén rượu tu cạn một nơi, khả lên một tiếng gồng gắp miếng lòng non cho vào miệng nhai ngon lành trước những ánh mắt có phần ghê tởm của những người xung quanh. Thực ra thì từ lúc bước chân vào quán, ông Vinh không hề ngửi thấy mùi gì. Thế nhưng mà cho đến bây giờ thì ông mới nhận ra cái thứ mùi thum thùm ấy. Ông nhăn mặt ngẩng lên tìm kiếm xem thứ mùi đó là chỗ nào phát ra. Ngẩng mặt lên thì ông thấy cái bàn trống trước mặt ông khi nãy không hề có người ngồi. Nhưng lúc này lại có một người đàn ông trung tuổi đang ngồi quay lưng lại phía ông. Nhìn qua nom cách ăn mặc của ông ta có phần sang trọng, nhưng có vẻ bộ quần áo kia khá bẩn thỉu do lâu ngày không được giặt, cho nên mùi hôi thối ấy có thể phát ra từ chính cơ thể của ông ta. Ông Vinh liền đứng dậy bước lại gần người đàn ông kia rồi cất tiếng hỏi: này ông nội, Bản thế này mà cũng vào quán nhà người ta ăn được, lại là một đại gia xa cơ lỡ vận nữa có phải không? Vào quán mà không gọi đồ ăn gì mà ngồi lì ra đây, để cho tao ngửi cái mùi của mày chắc, bố cái thằng nào mà nút cho nổi. Người đàn ông kia không đáp mà vẫn cúi gằm xuống đất. Ông Vinh lại càng cảm thấy khó chịu rồi hỏi, này, con đang hỏi bố đấy, bố không ăn thì biến đi cho người khác còn ăn. Mà bố có ăn thì cũng biến, con ngửi mùi xác chết cả đêm qua rồi, đến lúc ăn ngửi thấy mùi của bố thế này không nuốt nổi. Dứt lời, ông Vinh lớn tiếng gọi chủ quán. Chú Thế đâu ra, tôi bảo cái này, chú đuổi cái thằng cha này ra khỏi quán cho tôi với mọi người còn ăn chứ. Nãy giờ chú cứ kêu người tôi thối bốc mùi ra, nó bốc ra từ chính mùi của thằng cha nội này đây này, làm cho mọi người hiểu lầm tôi. Ông Vinh nói xong thì lại cúi xuống nhìn người đàn ông kia bằng một ánh mắt để khó chịu. Mặt của người đàn ông vẫn cúi gằm xuống đất, nhưng cánh tay của ông ta từ từ đưa lên rồi đặt lên mặt bàn. Đó là một bàn tay trắng bợt, trên ngón cái có một vết hẳn như là đeo từng chiếc nhẫn khá lâu trên đó. Kinh hãi, ông Vinh vội lùi chân về đằng sau, không may ông vấp phải cái ghế ngã sóng xoài ra đất. Chủ quán vội chạy lại đỡ ông dậy. Bác Vinh, bác có sao không ạ? Hôm nay chắc là do bác làm mệt cho nên là vừa uống được một chén đã say, không nên uống tiếp bác ạ. Ông Vinh lúc này ấp úng, không, tôi không có say. Thế nhưng mà cái đứa đang ngồi ở bàn trước mặt kia là cái thằng nào? Nhìn nó kinh vậy, mùi thối phát ra là từ người của nó, sao chú không đuổi nó đi? Chủ quán lúc này chép miệng chán nản nói, làm gì có khách cứ nào, bác chưa uống đã say, tự nhiên sẽ đứng nói chuyện với cái bàn không? Rồi không ai làm gì cũng hoảng sợ tự ngã, mùi ở người của bác ra đi này, nồng nặc cá lên. Quan sát thì ông Vinh có vẻ như không tin vào lời nói của mình. Chủ quán vừa đưa ông Vinh lên ghế, hất mặt về phía những người khách khác. Bác không tin em ấy, có thể hỏi hết những người đang ngồi đây. Em chẳng nhẽ lại dám đặt điều nói, có hàng chục cặp mắt nhìn thấy. Trong đám thanh niên đang uống rượu trước mặt có một đứa quay lại cất tiếng. Chủ Thế, chú nói đúng đấy, chắc là bác say rồi, bác về nhà nghỉ đi, uống tiếp nguy hiểm đấy. Đưa mắt nhìn về chiếc bàn khi nãy, trên bàn không còn người đàn ông khi nãy nữa. Ông Vinh nuốt được một miếng nước bọt, rồi vội thanh toán tiền cho chủ quán lòng, rồi vội vã ra về. Khi bát cháo chủ quán vừa bê ra vẫn còn nguyên mà ông chưa kịp đụng một miếng nào. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.